Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên màn hình lớn, bộ phim đang chiếu một gương mặt rất quen thuộc. Bạn của họ, Kang Woo-jin, cái quái gì đang diễn ra thế này? Có những khoảnh khắc mà con người ta quá sốc đến mức không thể phản ứng hay suy nghĩ được. Bộ ba bạn thân lúc này chính là như vậy. Đầu tiên là Kim Dae-young, người to con nhất nhóm. Không phải chứ, Kang Woo-jin, mày làm cái quái gì ở đó? Không, tại sao mày lại ở đó hả? Mẹ nó, cái này là cái gì vậy? Tiếp theo là Lee Ki-ung-sung, người vừa đánh rơi hộp bắp rang trên tay. Mẹ kiếp, mắt tao có vấn đề à? Không, tao nhìn rõ ràng mà. Woo-jin, thật sự là Woo-jin sao? Cuối cùng là Na Hyung-woo, miệng há hốc, mắt trợn trừng, mơ à, mẹ nó, không thể nào là mơ được. Vậy Woo-jin ơi, mày đang làm cái trò gì trên đó vậy? Ba người bọn họ trông có vẻ bất động, nhưng thật ra trong lòng đang gào thét loạn xạ. Nếu không phải vì đang ở nơi công cộng, có khi họ đã tính nhau mấy cái bạt tai để xác nhận xem đây có phải sự thật hay không. Bởi vì trên màn hình chiếu phim khổng lồ kia, gương mặt của Kang Woo-jin hiện lên một cách quá rõ ràng. Tao sắp điên mất, Woo-jin, trả lời ngay đi thằng kia. Mày đang làm gì ở đó hả? Chắc chỉ là người giống thôi đúng không? Ừ, chắc vậy. Không, nhưng mà, có đúng là giống không vậy? Với bộ ba bạn thân, đây chẳng khác nào một cú sốc tinh thần. Ở phía sau, một người đang theo dõi phản ứng của họ rất kỹ lưỡng. Chính là Kang Woo-jin. Khụ, anh ta đang cố nhịn cười đến chết đi được. Thật sự không hề có ý định giấu giếm lâu như vậy. Nhưng phản ứng của họ lúc này quá mức buồn cười. Lý do thì đơn giản thôi. Bởi vì ba người bạn của anh ta bây giờ, y như ba con cầy me ức cát vậy. Ôi chết mất. Cả ba cùng vươn cổ lên nhìn chằm chằm màn hình, rồi lại quay sang nhìn nhau. Ánh mắt hoang mang cực độ. Làm sao mà nhịn được đây? Woo-jin cảm thấy đây vừa là một cơ hội vừa là một nguy cơ đối với mình. Không ngờ tụi nó nhìn từ phía sau lại hài thế này. Trong khi đó, trên hàng ghế khán giả, Na Hyung-woo khẽ nghiêng đầu về phía Lee Ki-ung-sung và thì thầm. Này, táng tao một phát đi. Lee Ki-ung-sung vẫn còn cầm hộp bắp rang trên tay. Nhíu mày đáp lại, câm mồm, tao còn chẳng có sức mà làm thế nữa. Là Woo-jin đúng không? Không lẽ không phải, nếu đó không phải Woo-jin thì còn ai vào đây nữa? Cũng đúng nhỉ. Kim Dae-young vẫn còn trong trạng thái đơ toàn tập. Khó khăn lắm mới thốt lên được một câu. Khoan, bình tĩnh lại chút đã. Bình tĩnh cái gì? Mắt mày sắp lòi ra kìa. Cả ba lại đồng loạt nhìn lên màn hình. Woo-jin, hay chính xác hơn, nhân vật Kim Ryu-jin trong phim, đang diễn xuất vô cùng nhập tâm. Phải, chắc chắn đó là Woo-jin. Ban đầu họ không thể tin được, nhưng bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng dù có thừa nhận, họ vẫn không thể nào chấp nhận được. Bởi vì làm sao mà một đứa bạn thân, một thằng mà họ đã từng thấy trần như nhộng trong nhà tắm công cộng, lại có thể bất ngờ xuất hiện trên màn ảnh rộng như thế này chứ? Kim Dae-young hít một hơi thật sâu rồi đưa hai cánh tay rắn chắc lên dụi mắt. Hai người còn lại cũng mỗi người một kiểu, thể hiện sự hoang mang của mình. Từ khoảnh khắc này, họ không còn chỉ xem phim nữa. Bộ ba bắt đầu nhìn bộ phim, Hưng Tín Sở, Hiên Xin Sô, như một sự pha trộn kỳ lạ giữa nội dung phim và màn diễn xuất của Woo-jin. Không phải chỉ là một vai phụ thoáng qua. Không, Woo-jin rõ ràng là nhân vật chính. Phim đã chiếu hơn 5 phút rồi, và trên màn hình vẫn chỉ toàn là cậu ta. Chết tiệt, đóng vai nam chính luôn á, Kim Dae-young, người có chút kiến thức về diễn xuất, nhận ra ngay lập tức. Khoan đã, nếu cậu ta đóng vai chính, chẳng lẽ lúc trước, trong đầu anh ta chợt lóe lên những ký ức về lần cùng Woo-jin tham gia thử vai cho chương trình Super Actor. Phải rồi, ngay lúc đó đã thấy có gì đó lạ lạ. Từ sau hôm đó, Ujin có vẻ khác thường. Cậu ta bắt đầu quan tâm đến kịch bản, điều mà trước giờ chưa từng hứng thú. Khoan, chẳng phải chính tay tao đã đưa cho nó kịch bản phim Hưng Tín Sở à? Giờ nghĩ lại, Ujin từng hỏi khá nhiều về phim ngắn, và cũng từ lúc đó, cậu ta bận rộn đến mức không thấy mặt mũi đâu. Kim Dae-young nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu dần ghép nối lại mọi chi tiết. Vậy là sao? Nhìn qua kịch bản một chút, đi thử vai và rồi thành nam chính luôn á? Cái quái gì thế? Thằng này bận rộn hóa ra là vì đi quay phim à? Mọi manh mối đều khớp nhau, nhưng anh ta vẫn cảm thấy chuyện này quá phi lý. Một thằng suốt ngày chỉ biết làm thiết kế, đùng một cái trở thành diễn viên sao? Dù có phủ nhận thế nào, sự thật vẫn không thay đổi. Trên màn ảnh rộng, Ujin vẫn đang diễn với phong thái chuyên nghiệp. Còn ngoài đời, chính cậu ta cũng đang lặng lẽ quan sát đám bạn của mình. Ban đầu tụi nó cứ như cá vàng ngáp không kịp ấy, giờ thì lại xem chăm chú như thật rồi. Xấu hổ chết mất, Ujin kéo thấp mũ và khẩu trang xuống, khẽ bật cười, cảm giác như đang tận mắt chứng kiến một trò prank hoành tráng. Rồi cậu ta liếc nhìn màn hình, rồi lại nhìn về ba người bạn của mình. Thôi được rồi, chắc đến lúc phải nói ra rồi. Thực ra, Ujin đã định tiết lộ chuyện này sau khi tập đầu của Profiler Hanryang phát sóng. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ đã phát hiện trước. Hừm, giờ thì nói thế nào đây? Tao lỡ tay trở thành diễn viên rồi. Nghe ngu quá, bỏ qua chuyện đó. Ujin hướng ánh nhìn trở lại màn hình lớn, tận mắt thấy gương mặt của mình trên màn ảnh rộng như thế này. Thực sự có một cảm giác vô cùng khác biệt. Wow, màn hình lớn quá, mặt mình to dễ sợ. Ngay lúc đó, hay phết nhỉ? Xem cũng hay đó. Tiếng thì thầm của cặp đôi ghế bên lọt vào tai Ujin. Dù Ujin không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng toàn bộ 500 khán giả ban đầu không mong đợi gì nhiều cũng bắt đầu ngồi thẳng dậy. Bởi vì Hưng Tín Sở thú vị hơn họ tưởng. Việc đây là một phim ngắn, không được kỳ vọng nhiều ngay từ đầu, lại vô tình trở thành lợi thế. Dù âm thanh của bộ phim gần như át đi mọi thứ. Hay đấy, đúng vậy, phim ngắn mà chất lượng tốt thật, nhất là phần âm thanh. Tiếng xì xào vang lên khắp rạp chiếu. Xem cũng được đấy chứ, cảm giác không giống phim ngắn lắm. Mà nam chính là ai thế? Diễn xuất đỉnh thực sự. Dần dần, cả rạp bị cuốn vào bộ phim Hưng Tín Sở. Từng chút một, như quần áo dần thấm nước trong cơn mưa phùn. Rồi khoảnh khắc ấy đến. Hà, Kim Dae-young, người to con nhất trong nhóm ba người, bất giác trợn tròn mắt khi thấy ai đó trên màn hình. Phản ứng dây chuyền khiến cả nhóm đều sốc đến mức mắt như sắp rớt ra ngoài. Vãi trưởng, điên thật, Kang Ujin, cái thằng khốn này. Trên màn hình, nữ diễn viên hạng A Hong Hye-yeon bất ngờ xuất hiện. Đó là cảnh nhân vật chính Kim Ryu-jin bắt đầu theo dõi vợ của khách hàng. Chính là cảnh đầu tiên mà Hong Hye-yeon xuất hiện. Đây là buổi công chiếu đầu tiên của Hưng Tín Sở tại liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Nên không chỉ nhóm ba người kia mà toàn bộ 500 khán giả trong rạp đều bất ngờ. Cái gì thế? Đó không phải Hong Hye-yeon sao? Phim này có Hong Hye-yeon đóng á? Wow! Hong Hye-yeon, đỉnh thật, sự tập trung của khán giả ngay lập tức đạt đỉnh điểm. Cùng thời điểm đó, tại văn phòng GGO Entertainment ở Nonayeon-jong, trong căn phòng rộng rãi dành cho giám đốc, Seo Gu-sop đang ngồi trên ghế sofa cao cấp, nhìn xuống màn hình máy tính bảng. Gương mặt nghiêm nghị của ông ta trông không khác gì một con bulldog. Thứ ông ta đang xem, đương nhiên là tin tức về liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Một nhân viên cấp quản lý ngồi trên ghế bên cạnh cũng đang theo dõi cùng một màn hình và báo cáo tình hình. Buổi chiếu liên hoan phim ngắn Mirror and Scan bắt đầu lúc 10 giờ sáng, tức một tiếng trước, và từ hôm nay, phim Mentor của Jung Hyuk cũng bắt đầu được chiếu luân phiên. Seo Gu Sop gật đầu chậm rãi rồi hỏi lại, phim của Jung Hyuk chiếu trong 2 ngày phải không? Có vấn đề gì không? Không, thưa giám đốc, theo báo cáo từ đội có mặt tại hiện trường, không có sự cố nào. Liên hoan phim này đầu tư mạnh lắm nhỉ? Lượng người xem có vẻ đông. Vâng, so với năm ngoái, số lượng khán giả tăng gấp nhiều lần. Giới báo chí cũng quan tâm hơn bình thường. Cả BJ lẫn YouTuber đều xuất hiện khá nhiều tại sự kiện. Khá đấy, Seo Gu Sop nở một nụ cười hài lòng. Nhưng rồi chợt cau mày và đổi chủ đề. Còn vụ của Shin Dong-chun thì sao? Không chỉ quan tâm đờ ến mentor của Park Jung-hyuk, Seo Gu Sop còn cử người theo dõi cả hưng tín sở của đạo diễn Shin Dong-chun, người từng công khai chỉ trích ông ta. Vì vậy, nhân viên cấp quản lý trả lời ngay lập tức. Dạ, phim đó chiếu tại CGV Kowik và cũng nằm trong suất chiếu đầu tiên. Giống như mentor, nam chính trong hưng tín sở là ai? Dạ, một diễn viên vô danh à? Không ai biết cả. Seo Gu Sop bật cười mỉa mai. Hà, cái quái gì thế này? Không phải Belize mà còn là vô danh luôn á. Shin Dong-chun đúng là bị điên rồi. Dám lấy một thằng vô danh để chọc tức tôi với Jung Hyuk á. Đúng là điên thật. Nhưng, nghe nói tay vô danh đó diễn xuất không tệ. Thế thì sao? Có giỏi cỡ nào thì vô danh vẫn là vô danh thôi. Được rồi. Chỉ cần nó không diễn đến mức nuốt trọn cả màn ảnh thì giải thưởng chắc chắn vẫn thuộc về Jung Hyuk. Seo Gu Sop cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, tiếp tục ra lệnh, bỏ qua cái bộ phim rác rưởi của Shin Dong-chun đi. Cứ bám sát kế hoạch truyền thông của chúng ta. Đặc biệt, phải luôn gắn tên liên hoan phim Mirror and Scan với Park Jung Hyuk. Bảo mấy phóng viên đã xử lý xong rồi thì bơm bài liên tục vào. Rõ, thưa giám đốc, còn mấy cái tranh cãi ngoài lề, cứ để Jung Hyuk hưởng hết lợi ích truyền thông từ đó. Khi tin tức bùng nổ, hãy kéo dài sự chú ý của công chúng cho đến ngày trao giải. Dù gì thì toàn diễn viên vô danh, báo chí chắc chắn chỉ tập trung vào Jung Hyuk thôi. Khi nhân viên cúi đầu nhận lệnh, cốc cốc, kẹt, cửa phòng giám đốc bật mở một cách gấp gáp. Một nhân viên khác lao vào. Seo Gu Sop nhướng mày nhìn người đó. Chuyện gì vậy? Trưởng phòng Park. Nhân viên tên Park thở hổn hển rồi lập tức nói thẳng vào vấn đề. Giám đốc, bên hưng tín sở vừa có tin. Bỏ đi, tôi không quan tâm đờ ến cái phim rác rưởi đó. Cứ tập trung truyền thông đi. Không, lần này không thể phớt lờ được đâu à? Hà. Seo Gu Sop lạnh lùng nhìn nhân viên, người đang do dự trước khi báo cáo. Hưng tín sở có sự tham gia của Hong Hye-on là không gian im lặng trong vài giây. Seo Gu Sop nhìn chằm chằm nhân viên trong khoảng 5 giây trước khi bật dậy khỏi ghế. Cái gì? Hong Hye-on, cô ta xuất hiện trong hưng tín sở á? Vâng, đùa à, con mẹ nó. Không phải cô ta đang quay phim truyền hình với PD xong à? Sao lại xuất hiện trong hưng tín sở? Dạ, cô ấy vừa xuất hiện với vai trò diễn viên chính. Phụ, đột nhiên, Seo Gu Sop cảm thấy đầu mình đau nhức. Nếu đúng là Hong Hye-on xuất hiện trong phim, thì toàn bộ kế hoạch truyền thông nhằm lăng xê Park Jung Hyuk có thể đổ bể. Vì Hong Hye-on là một trong những nữ diễn viên hạng A hàng đầu Hàn Quốc. Xét về mức độ thu hút sự chú ý, Jung Hyuk hoàn toàn không thể so sánh. Siết chặt răng, Seo Gu Sop ném mạnh hộp thuốc xuống sàn. Trong đầu ông ta hiện lên gương mặt một người đàn ông tóc đuôi ngựa. Thằng khốn Choi Seong Jun là nhà đầu tư à? Cùng ngày, vào buổi trưa, trong khi liên hoan phim ngắn Mirror and Scan vẫn đang diễn ra, đội ngũ sản xuất Profiler Hanriang đã có động thái mới. Họ vừa đăng tải một video lên kênh YouTube, các nền tảng phát video khác, cũng như trang web chính thức. GTTZ chính thức 15 giây lần một. Một kẻ lười biếng, nhưng hắn là thiên tài. Tập đầu tiên phát sóng vào ngày 15 tháng 5. Thứ 6, Profiler Hanriang, SBC, anh sắp ngày 2 tháng 5 năm 2020. Đây là teaser chính thức đầu tiên của Profiler Hanriang. Không giống như những đoạn trailer ngắn trước đó, lần này nội dung phim thực sự đã được hé lộ. Đáng tiếc là video chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 giây. Nhưng chính vì thế mà những cảnh quan trọng nhất đã được chắt lọc đưa vào. Lời dẫn chuyện do Ryu Jung Min đảm nhiệm, mở đầu bằng giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút của anh. Teaser nhanh chóng chuyển cảnh, lần lượt giới thiệu các nhân vật. Yoo Ji Hyun ngồi xổm bên hiện trường vụ án, Jung Yeon Hi truy đuổi ai đó, gương mặt căng thẳng của nhiều nhân vật phụ, rồi đến cảnh một vụ nổ xe kinh hoàng. Càng về cuối, các cảnh quay càng thay đổi nhanh chóng, nhạc nền cũng ngày một dồn dập hơn. Và rồi, màn hình tối đen, chỉ còn giọng nói chậm rãi của Ryu Jung Min vang lên. GT, mọi thứ, cùng lúc đó, trên màn hình xuất hiện nụ cười nham hiểm của một người đàn ông. Chỉ để lộ phần mặt từ mũi trở xuống, GT, bắt đầu từ nụ cười méo mó này. Một nụ cười đáng sợ, dù khán giả chưa thể nhận ra ngay, nhưng những ai tham gia Profiler Hanriang đều biết rõ, đó là nụ cười của Park Daisy. Ngay sau khi teaser được đăng tải, bình luận đầu tiên lập tức xuất hiện. GT, đỉnh thật, cái nụ cười cuối cùng kia là ai vậy? Chỉ xuất hiện thoáng qua mà ám ảnh vãi. Cùng lúc đó, trong nhà ăn của một trường đại học, bốn cô gái ngồi tụ tập cùng nhau, và một người trong số họ đang cực kỳ phấn khích sau khi xem teaser. Cô hào hứng chìa điện thoại ra cho bạn bè xem. GT, mấy đứa coi nè, chất lượng teaser đỉnh thật. Ôi trời, ai mà cười ở đoạn cuối vậy? Nổi hết da gà, đó là Kang Huyn Ahat, em gái của Kang Ujin. GT, muốn xem ngay qua đi mất. Còn ở một công viên cách Câu Ích khoảng 10 phút đi bộ. Băng qua khu phố đông đúc, đi vào con hẻm nhỏ, sẽ thấy một công viên không có gì đặc biệt. Sột soạt, Kang Ujin vừa mới đặt chân đến đó. Anh vẫn mặc áo khoác denim đen và đội mũ như trước. Nhưng lần này đã tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nghiêm túc. Sau khi xem xong Hưng Tín Sở, Ujin lập tức đi đến đây. Anh liếc qua bồn hoa rồi lặng lẽ quan sát công viên. GT, tụi nó kia rồi. Trên băng ghế gỗ, ba người bạn quen thuộc của anh đang ngồi đó. Mấy chục phút trước, bọn họ vừa tận mắt thấy Ujin trên màn ảnh rộng. Và ngay khi Hưng Tín Sở kết thúc, Kim Dae-young đã lập tức gọi điện cho anh. Vì không muốn kéo dài chuyện này, Ujin liền hẹn gặp bọn họ ngay. Chẳng mấy chốc, sột soạt, Ujin gãi cằm lưỡng lự một lúc, rồi quyết định kệ đi, bước thẳng vào cổng công viên. Vừa lúc đó, GT, Ujin, đồ điên, thằng này, đù má, bắt nó lại. Cả ba người lập tức nhảy dựng lên. Và rồi, vút, cả nhóm lao tới như một đàn bò tót. Nhìn tốc độ của tụi nó, Ujin có cảm giác nếu bị đâm trúng thì ít nhất cũng gãy một bên tay. Thế là, không hiểu sao, anh cũng quay đầu bỏ chạy. GT, chết tiệt, anh chạy trốn, hết, cách chương.